Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiệp Lâm Đạt kia còn có gì để mà theo đuổi được chứ? Nghe anh nói, khuôn mặt của cô lại đỏ hồng trở lại, lộ hết ra ngoài, nhăn từng từng than thở. Em mới không có theo đuổi anh, em không có. Hai người họ không ai theo đuổi ai cả, dường như hai người cứ tự nhiên ở bên nhau. Cô đã thích anh từ lâu, mà ba cô lại vì cô an bài chuyện hôn nhân. Cô thật sự cam tâm tình nguyện cả cho anh, chỉ là cái cảm giác theo đuổi này cô thật sự chưa từng có hưởng qua. Nghĩ tới việc đó, Nhan Tương Tương đột nhiên nghĩ đến lý do cô và anh kết hôn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng là vì báo đáp ba cô đã có công bồi dưỡng mình. Trái tim của cô lại cảm thấy đau đớn. Cô khẽ nhíu mày âm thầm thở dài. Thừa vài lần cô mới lấy hết dũng khí hỏi: Hạ Phong à, vì sao chúng ta, anh, chuyện đó... Rốt cuộc em muốn nói gì chứ? Hạ Phong lại cười nhẹ hôn lên trán cô. Vẫn là muốn nói rồi lại thôi. Khó nói như vậy sao? Vì sao anh không ở bên trong em? Rốt cuộc Nhan Tương Tương nhắm mắt chặt mà nói ra. Trong phòng im lặng phải say, người đàn ông hiểu ra mà cười vui vẻ. Như thế này Phó Hạ Phong mới hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì khiến cho bà xã anh phiền lòng không thôi, lại còn phiền não đến độ nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thì ra chính là vì việc này. Trong lòng tràn đầy mong chờ, Nhan Tương Tương chờ đợi rất lâu, cố kình đợi nhưng lại không nghe thấy ông xã trả lời. Cô không nhịn được, đôi mắt đang nhắm chặt không khỏi lặng lẽ hé nhìn, muốn thầm trộm dò xét biểu tình lúc này của người đàn ông kia. Không ngờ rằng, Phó Hạo Phong vốn đang ôm cây đợi thỏ, chờ đợi cô chui đầu vào rọ, chờ đợi ánh mắt của cô nửa chột dạ, nửa thẹn thùng tự động nhìn anh. Làm sao anh lại không nói lời nào chứ? Trái tim của Nhan Tương Tương đập thật là nhanh. Cô đặc biệt cảm thấy bàn tay của anh chậm rãi, âu yếm sau lưng cô theo đường cong trên cơ thể cô. Bàn tay tục tằng to lớn, thoải mái đặt trên đầu ngực đẹp đẽ của cô, khiến cho hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Nói cái gì đây? Anh biết rõ mà vẫn còn cố tình hỏi, khóe miệng khẽ nhích lên, vừa gợi cảm lại vừa đáng giận. Thì đương nhiên là nói chuyện mà em vừa mới hỏi anh đó. Da mặt của cô mỏng như vậy mà anh lại muốn cô thành thật với anh. Nhưng đáng giận là cho dù cô cố tình muốn biết như thế nào cũng không được, chỉ biết sẽ bị anh cười nhạo mà thôi. Nhưng anh đã quên vừa rồi em hỏi cái gì rồi? Em hỏi lại một lần nữa có được hay không? Cái gì chứ? Anh... Gã đàn ông này lại trêu chọc cô rồi. Nhăn Tương Tương xấu hổ ảo não không thôi. Trong lòng cô trỗi lên cảm giác tủi thân. Lần này cô ảo não khẽ cắn răng viền môi, cũng không chịu nói, hốc mắt cũng hơi hồng lên. Bộ dạng quật cường đó khiến ai trông thấy cũng phải đau lòng. Hai mắt của Phó Hạo Phong trùng xuống, trong lòng anh cũng không khỏi thở dài, đưa tay nâng lên khuôn mặt hồng nhỏ nhắn của cô, bạc môi dịu dàng lại tham lam hôn giữa cánh môi đầy đặn, nhấm nháp thêm một lần nữa. Cô bé ngốc à? Nhăn Tương Tương theo bản năng dựa sát vào người anh, cả người cô rơi vào trong cái ôm rắn chắc của ông xã. Nhưng vừa nghe đến anh mắng mỏ người khác, cô lại thoáng dãy giụa, đứng lên không phục mà đáp trả. Em mới không phải là cô bé ngốc, anh ghét nhất bị... Thấy trong mắt cô đã ẩn ực một tầng nước, đã rất muốn chảy ra, thì trái tim của Phó Hạo Phong đã muốn nổ tung rồi. Cánh tay cứng trắng ôm cô càng lâu càng nhanh. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh hốt hoảng ôm lấy dáng người mềm mại của cô, rồi anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Người ta không phải là cô bé mà. Nước mắt của cô đã muốn chảy xuống rồi, nhưng cô rất thích cảm giác được anh ôm ấp. Nhăn Tương Tương chôn mặt mình trong lòng của anh, khụt khịt mũi nói bằng giọng xấu hổ. Hai người ôm nhau một lát, chia sẻ nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, giờ khắc này còn gây xúc động cho trái tim của Nhăn Tương Tương hơn cả giây phút kích tình. Sau đó mãi cho đến khi Nhăn Tương Tương cảm thấy hơi buồn ngủ, người đàn ông đang ôm lấy cô mới đột nhiên mà cất lời nói bên tai cô. Tương Tương à, em còn nhỏ, còn rất trẻ, đợi vài năm nữa hãy làm mẹ nhé. Cái gì chứ? Mí mắt Nhăn Tương Tương đang chữa xuống bỗng nhiên sốc lên, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Cô nhanh chóng nâng mặt, ánh mắt vội vàng nhìn vào anh. Em đã 23 tuổi rồi, em không còn nhỏ nữa. Em tuy rằng còn trẻ tuổi, cũng không có kinh nghiệm, nhưng chỉ cần anh cho em cơ hội thì em nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Phó Hạo Phong hơi mỉm cười. Vài năm nữa rồi hãy nói, bây giờ em vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học mà. Đương nhiên anh tin rằng nếu bà xã anh mang thai thì chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. mà anh cũng rất chân thành mong chờ ngày đó đến. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net